Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Đại lý Hokage, bên trong, Tiểu Cường nhóm cũng xem là dựa theo Sazesu mệnh lệnh đi công tác. Mà giờ khắc này ai cũng sẽ không phát hiện, ở Konoha bên trong đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy ninja. Có hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, thế nhưng hạ nhẫn lớn nhất, thượng nhẫn ít nhất, những người này chính là Sazesu thủ hạ, Hồng Zetsu, đang hoàn thành Sazesu nhiệm vụ, liền dựa theo Sazesu kế hoạch, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, lẫn trong đám người, bắt đầu cho Sazesu tạo thế, đệ tam sự tình, một người không tin, hai người không tin. Thế nhưng ở Sazesu Hồng Zetsu dưới, lại không thể không thư. Kurenai tuyệt sát chết rất nhiều bình dân. Hơn nữa những bình dân này ở một ít bình dân bên trong uy vọng rất cao. Thậm chí có sắm vai trí giả nhân vật. Đây cũng là Sazesu tại sao muốn sát hại bọn họ. Lúc này lại trở thành dẫn đạo bình dân miễn là lực lượng. Lấy trong chớp nhoáng này các bình dân theo Sazesu lời nói bắt đầu hành động. Đây đều là Kurenai tuyệt lực lượng tạo thành. Hạ nhẫn, trung nhẫn bên trong rất nhiều cái này đúng như vậy. Sở hữu giả hơn 9 vạn Hồng Zetsu. Khi lấy được Sazesu từ Phục Hổ Núi lấy được tự nhiên chakra quáng thạch, phân thân đến hơn 5 vạn. Hơn nữa bọn họ ở tàn sát hết cao tầng trong gia tộc, hấp thu quan sát chakra, lúc này càng là đạt tới 10 vạn khoảng cách. Lúc này Hồng Zetsu hóa thành các loại nhân sĩ, xen lẫn trong Konoha thôn bên trong. Đây là một cổ cường đại lực lượng, cũng là một cỗ Sazesu khống chế lực lượng. Hơn nữa cổ lực lượng này có thể thao túng càng nhiều hơn lực lượng. Đây chính là Sazesu từ thế kỷ 21 học được dư luận lực lượng. Đệ tam, yêu tế tên Koharu, Mitowado Homura, Shimura Danzo, thậm chí là Konoha rất nhiều cao tầng. Thời khắc này danh tiếng, ở Konoha, toàn bộ thúi, rất nhanh, toàn bộ nhẫn giới, thanh danh của bọn hắn đều sẽ thúi, trở thành người người kêu đánh đối tượng. Đây chính là dư luận lực lượng, mà trong đó Sazesu nhưng là đối với lớn thu hoạch lấy danh tiếng, tài vụ, địa vị, trọng yếu hơn chính là số mệnh. Sazesu ly khai nóc nhà, nhìn một màn này mỹ hảo chiều tà, hơi giơ tay lên, đem chiều tà ngăn trở. Ha ha, đây hết thảy đều là của ta. Rất nhanh, thượng nhẫn nhóm đại tảo công tác kết thúc, lúc này trở lại sát hạch sân bọn họ. Nhìn thời khắc này Sazesu đang cùng Jiraiya đối thoại. Đối với Jiraiya mà nói, Konoha so với cái gì đều trọng yếu. Nhìn đệ tam chết, lại có thể dùng toàn bộ Konoha đều ở trong hưng phấn. Còn có đối với mấy cái lão gia hồ cừu hận, Jiraiya nghĩ lúc này tuy nói Konoha nhân đoàn kết lại với nhau, loại tràng diện này Jiraiya thật cao hứng, coi như là đệ tam chết cũng không có quấy rầy đến chính mình vui vẻ. Bất quá lúc này, Mộc cũng còn thiếu khuyết một cái Hokage, một cái người dẫn đầu. Mà giờ khắc này Konoha bên trong danh tiếng lớn nhất không phải Sazesu, không còn ai khác. Thế nhưng để một cái 12 tuổi hài tử làm Hokage, có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa lúc này Sazesu danh vọng chẳng qua là ở bình dân cùng hạ nhẫn trung nhẫn trong, Anbu, thượng nhẫn bên trong, vẫn là rất ít. Có thể nói, nắm giữ Konoha lực lượng vận hành thượng nhẫn, đối với Sazesu nhìn như thật cao hứng Konoha có người như vậy. Thế nhưng chống đỡ Sazesu làm Hokage, hy vọng còn chưa đủ. Coi như lúc này Sazesu có Senju nhất tộc huyết mạch, còn bị đệ nhất đang thật, vẫn là giống nhau. Dù sao ở thượng nhẫn bên trong, Sazesu hy vọng vẫn là quá ít, mà Jiraiya cũng không giống nhau. Thậm chí rất nhiều thượng nhẫn đều là cùng Jiraiya đi lên chiến trường. Nếu như nói Jiraiya chống đỡ Sazetsu làm Hokage, có thể nói Sazetsu có thể trực tiếp lên làm, cũng sẽ hoàn thành Sazetsu kế hoạch. Thế nhưng Sazetsu biết, lúc này lên làm Hokage cũng không phải thời cơ tốt nhất. Tuy nói bởi vì Senju nhất tộc huyết mạch, cùng Jiraiya chống đỡ, thế nhưng dù sao không phải là chính mình. Thượng nhẫn bên trong vẫn có đối với Sazetsu không ủng hộ. Thế nhưng Sazetsu muốn là hoàn toàn nắm giữ. Há có thể có những người này quấy rối. Jiraiya đại thúc, thực sự không được, làm Hokage ta mới, chỉ có 12 tuổi, tuy là ta cũng có mộng tưởng đến Hokage, thế nhưng lúc này ta quá nhỏ. Sazetsu khiêm tốn nói rằng, không tệ, Sazetsu, hiện tại bình dân hạ nhẫn trung nhẫn, bên trong, nhất định sẽ ủng hộ ngươi làm Hokage. Thượng nhẫn cho dù có vài người không ủng hộ ngươi, ta muốn bằng vào ta mặt mũi của, bọn họ sẽ đồng ý. Không phải Jiraiya đại thúc, ta quá trẻ, nếu không ngươi coi a. Tam nhẫn chi nhất Jiraiya, chúng ta nhưng là nghe lời ngươi cố sự mở to. Có ngươi coi Hokage, lại đúng là thích hợp nhất chuyện. Không phải ngươi, ta mới không cần làm đâu. Hokage sẽ mệt chết người. Ta đây cũng không cần. Ngươi có thể, ta xem trọng ngươi a hát. Jiraiya tiếp tục khuyên nhủ. Chứng kiến sự tình đảo loại tình trạng này, Sazetsu biết nói rằng, Jiraiya đại thúc, thẳng thắn tìm bên trong một cái tam nhẫn trở về a. Senji Sunet, ta muốn nàng sẽ phải trở về, để hắn làm Hokage được rồi. Senju nhất tộc, tam nhẫn hy vọng, ân có thể, thế nhưng lúc này làm sao bây giờ? Còn có Sunet không đáp ứng làm sao bây giờ? Đây hết thảy đều là vấn đề a. Jiraiya mang theo suy nghĩ nói rằng, đối với Sunet, Jiraiya chỉ có thể không nói. Cái loại này tính cách, không bị đánh chính là tốt. Sazetsu hơi cười nói, Jiraiya đại thúc, nơi đây thiên liền do ta tới làm Hokage được rồi. Đại lý Hokage, ở đệ ngũ tiền nhiệm phía trước, trước đem hiện tại trong khoảng thời gian này vượt qua. Còn như Sunet nơi đó, ta muốn, ta bởi vậy cho nên bảo nàng một tiếng bác. Đến lúc đó ta đi tìm nàng, liền lấy ta là hắn thân cháu thân phận. Ta muốn bởi vậy cho nên sẽ không cự tuyệt a. Jiraiya ở Sazetsu trong giọng nói, tìm được rồi đáp án. Hưng phấn nói rằng, ân không sai, không sai, liền từ ngươi đỉnh trước lấy. Tìm Sunet thời điểm, ta lại đi gọi ngươi. Ngươi trước đem hiện tại những thứ này cục diện rối rắm giải quyết rồi. Nói xong Jiraiya, mang theo nét mặt hưng phấn, xoay người nhìn về phía lúc này đã trở về ninja. Đối với cái này chút ninja, Sazetsu thấy được một ít thân ảnh quen thuộc, cũng tỉ như Shikamaru-cha, Ino-cha, thế nhưng thời khắc này Jiraiya cũng là tiêu điểm của mọi người. Ha ha, mọi người khỏe, cái này nhoáng lên vài chục năm cứ như vậy đi qua. Thế nhưng ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Lúc này Konoha đang ở gặp phải trọng đại lựa chọn trong. Không có một dẫn đầu không được. Tuy là các ngươi rất nhiều người hy vọng ta lên làm Hokage cái chỗ ngồi này. Thế nhưng các ngươi cũng biết ta cũng không thích quản những thứ này. Cho nên ta sẽ mời cùng ta kỳ danh tam nhẫn chi nhất Senji Sunet đảm đương đệ ngũ Hokage. Đó là lúc này lại không thể không có Hokage. Cho nên, lúc này, ta tuyên bố, liền do bên cạnh ta vị này, Sazetsu, cũng là đệ nhất từng ngoại tôn. Senju Sazetsu, đời trước để ý mấy thiên hỏa ảnh, trước xử lý tốt bây giờ sự tình, tốt ổn định tốt Konoha. Sau đó sẽ đợi đệ ngũ, cũng chính là Sunet đến. Các ngươi có đồng ý hay không? Jiraiya khí chàng 10 phần nói rằng, mang theo không thể nghi ngờ nhãn thần, đảo qua trước mặt ninja. Những thứ này ninja, có một chút cúi đầu, có chút trực tiếp nói rằng, Jiraiya đại nhân, ta nghe từ chỉ thị của ngươi,